Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 303, người theo đuôi cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng là hôm nay ba tôi mới cho tôi thẻ. Mỗi tháng tôi chỉ có thể quẹt 5 vạn khối tiền ra. Tôi có thể trả góp hay không? Người cầm đầu nghe được lời nói của Trung Noãn Noãn. Con mắt đều sáng lên. Trung Noãn Noãn xem xét ánh mắt của bọn họ liền biết đối phương thu tiền khẳng định không đến 5 vạn. Thậm chí còn thấp hơn 5 vạn nhiều. Nếu không bọn họ cũng sẽ không là thái độ như vậy. Mà lại hơi thở lưu manh trên người đám người này rất nặng. Chẳng qua chỉ là lưu manh bình thường. Cho nên trên cơ bản cô có thể xác định đám người này không phải Âu Minh Tịch tìm đến. Dù sao Âu Minh Tịch sẽ không lâu bê như vậy. Đương nhiên có thể, chẳng qua cô bây giờ cần đem thẻ đưa cho tôi, nói mật khẩu cho tôi, sau đó tôi cho người đi lấy, nếu như có thể lấy ra 5 vạn khối tiền, tôi liền thả cô có được hay không? Nói thì nói như thế, thế nhưng là dâm tà trong ánh mắt kia cũng đã hoàn toàn không cách nào khống chế chảy ra, liền kém không có CS, ảy nước miếng. Được, Trung Noãn Noãn để túi sách xuống. Từ bên trong mò ra một cái thẻ, e sợ hề hề nắm ở trong tay. Con mắt đám côn đồ đều sáng lên. Người cầm đầu kia nhanh chóng đi vào trước mặt cô, đưa tay liền muốn đoạt thẻ trong tay cô. Ai ngờ Trung Noãn Noãn lại là nâng lên một chân, đạp đến trên đũ, ưng quần người cầm đầu. Chỉ nghe một tiếng kêu đau, một đám lưu manh đều không kịp phản ứng. Người đàn ông áo đen liền con mắt phồng lên, kẹp hai chân ngã xuống đất. Mẹ nó, dám ngấp nghé bà đây. Cho dù có người nhìn chằm chằm bà đây cũng muốn để cho các người trước hết đoạn từ tuyệt tôn. Trong nháy mắt nhân lúc đám người tiếp tục sững sờ, Trung Noãn Noãn còn không buông tha người kia. Đối với phương hướng người kia ngã xuống, nhảy dựng lên chính là dẫm mạnh. Chỉ nghe một tiếng kêu cực kỳ bi thảm, tất cả mọi người hoàn toàn giật mình. Hai chân theo bản năng kẹp chặt bảo bối ở giữa. Một mặt kinh dị cộng thêm không thể tin được nhìn xem cô gái trước một phút còn điềm đạm dáng yêu giống như con mèo nhỏ. Sau một phút liền hóa thân thành sư tử. Đợi sau khi Trung Noãn Noãn dẫm nát trứng của người cầm đầu kia, phát hiện người Xích Dương phái tới vẫn không có ý định xông tới cứu cô. Thế là nhặt lên túi sách trên đất, lấy tốc độ chạy 100 mét của cô gái bình thường chạy về phía bên ngoài rừng cây nhỏ. Lúc này một đám lưu manh mới lấy lại tinh thần, gầm thét một tiếng, bắt lấy con danh kia, đừng để nó chạy. Nói xong, Trung Noãn Noãn chạy nhanh hơn, mắt thấy là phải chạy ra rừng cây nhỏ, đối phương cũng đã đuổi tới cô. Con danh kia, cô quả thực muốn chết. Mắt thấy người tới vung lên nắm đấm liền muốn nện ở trên mặt Trung Noãn Noãn. Thế nhưng là ngoại trừ một chân kia, Trung Noãn Noãn liền không có chút lực phản kháng nào. Chỉ có thể bản năng dùng cánh tay đi cản. Người vẫn luôn âm thầm đi theo rốt cục ra tay. Ngay trước khi nắm đấm của đám lưu manh kia nện ở trên mặt Trung Noãn Noãn, một người hai chân thon dài trực tiếp đạp bay lưu manh đến gần Trung Noãn Noãn ra ngoài. Đối mặt thay đổi bất thình lình, bọn côn đồ vẫn không phản ứng kịp như cũ, còn chưa kịp ra tay, liền bị người tới ba quyền hai chân đem 6 người vây quanh cô toàn bộ đổ nhào trên mặt đất. Rốt cuộc không đứng dậy được, thấy người tới vậy mà mặc đồng phục bộ đại học Giai Vĩnh. Trong nháy mắt Trung Noãn Noãn liền vui vẻ, cũng không biết anh ta vốn chính là bộ đại học Giai Vĩnh. Vẫn là hôm nay mới bị anh Xích Dương sắp xếp tiến đến. Tóm lại, anh Xích Dương nghĩ rất chu đáo. Người tới một chân liền dẫm tại trên đùi lưu manh muốn đánh Trung Noãn Noãn. Chỉ nghe một tiếng răng rắc, tên lưu manh kia phát ra một tiếng ca eo rên không thua gì tên lão đại lưu manh. Cách chương.